Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, phản kháng. Nơi nào không bình thường? Công nhân viên bận rộn thu thập số liệu. Một khắc đó, Đồ Chi Vi có chút bừng tỉnh. Tựa hồ nhìn thấy công nhân viên mọc ra hai cái đầu. Ba con mắt, đặt lên bàn chén nước. Bỗng nhiên bay đến trên trần nhà. Đều rất bình thường mà. Công nhân viên mở ra hai tay nói. Đồ Chi Vi rụi rụi con mắt. Phát hiện tất cả khôi phục nguyên dạng. Trước mặt công nhân viên vẫn là chỉ có một cái đầu. Hai con mắt, chén nước an an ổn ổn đặt lên bàn. Vừa nãy phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là mình cảm giác sai? Người công tác áp lực quá lớn. Công nhân viên chắc chắc nói. Nên nghỉ ngơi. Đi xem thầy thuốc tâm lý. Nói chuyện yêu đương. Hưởng thụ một xuống sinh hoạt. Đồ Chi Vi nâng quay hàm. Cảm giác trong đầu có thêm chút thác loạn ký ức. Pirena công ty. Robot thông minh. Toàn diện tiếp quản. Đúng là ta sai rồi à? Gần nhất, Đồ Chi Vi vẫn ở lại phòng thí nghiệm. Nghiên cứu phương diện không có đạt được đột phá. Không chỉ là Clover chế dược công ty. Toàn cầu các đại nổi danh học thuật tập san trên. Đầy rẫy quá nhiều nước thang văn. Không có bất kỳ đáng giá nhai. Nghiền ngẫm đồ vật, y học, vật lý, hóa học các phương diện đều là như vậy. Thật giống là tạo hóa cho thế giới này khoa học kỹ thuật nhấn rơi xuống phím tạm dừng. Lẽ nào thật sự gần nhất áp lực quá lớn? Ý thức xuất hiện vấn đề. Hoặc là, sai chính là thế giới này. Có thể, chính mình thật nên đi xem thầy thuốc tâm lý. Đồ Chi Vi để trợ lý hẹn trước thầy thuốc tâm lý. Dự định đánh thời gian trôi qua nhìn. Có bệnh liền muốn chỉ. Đồ Chi Vi vẫn có cái này giác ngộ. Làm Lam Ánh Tuyết đẩy cửa ra thời điểm. Bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Lý Tư ăn mặc áo ngủ oa ở trong góc. Tóc tùm la tùm lum như là chuồng gà. Trên đất chất đầy bình rượu cùng tàn thuốc. Số 99 tiên sinh. Người đây là làm sao? Lý Tư chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt một mảnh vẩn đục. Ta không phải số 99. Ta là số 4. Không, ta không phải số 4. Ta là... chấm ngoặc kép. Ta là ai? Lý Tư trong đôi mắt một mảnh mờ mịt. Ai? Lam Ánh Tuyết ở trong lòng thở dài. Từ khi nhìn thầy thuốc tâm lý sau, Lý Tư bệnh tình trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại, tinh thần của hắn trạng thái phi thường không ổn định. Có lúc rất bình thường. Có lúc lại trở nên táo bạo dễ tức giận. Loạn đánh đồ vật. Có lúc lại một bộ chán trường dáng dấp. Say rượu hút thuốc. Thông qua cồn gây tê chính mình. Lam Ánh Tuyết lại lui đi ra. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngoài cửa chờ rất nhiều người. Bao quát Tiết Mục tổ tổng đạo diễn. Tình huống thế nào? Tổng đạo diễn không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Lam Ánh Tuyết lắc đầu một cái. Tình huống phi thường không được. Hiện tại, hắn đã có rất lâu không ngủ. Vậy làm sao bây giờ? Tổng đạo diễn vò đầu nói. Rất nhiều việc động đều ở mời số 99. Hắn quả thực chính là một gốc cây khổng lồ cây dụng tiền. Hiện tại hắn một bệnh, sở hữu công tác cũng phải chết. Toàn bộ đoàn đội cũng chờ hắn. Vậy cũng không có cách nào. Lam Ánh Tuyết nói. Một mình hắn sinh hoạt quá thời gian dài. Bỗng nhiên trở lại trong thành phố. Nhất định sẽ có chút không thích ứng. Thầy thuốc tâm lý để hắn tiếp xúc nhiều người. Quá một hồi bình thường cuộc sống của con người. Tổng đạo diễn cũng bất đắc dĩ nói. Có thể đẩy hoạt động. Đã tận lực đẩy. Chỉ là có chút hoạt động. Thực sự đẩy không xong. Đại gia không ai từng nghĩ tới. Lý Tư bệnh tình dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy. Hắn có lúc rất chán trường. Có lúc rồi lại có vẻ rất phấn khởi. Tâm tình chập trùng lên xuống. Lấy Lam Ánh Tuyết cầm đầu có môi giới đoàn đội bó tay toàn tập. Chỉ có thể bảo vệ Lý Tư. Nhìn hắn ở trong trang viên dạo tới dạo lui. Từ Nam đi tới Bắc. Từ Đông đi tới Tây. Có lúc, đem mình quán đến say như chết. Cồn, có thể để Lý Tư tỉnh táo. Đối với hắn mà nói. Hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Lý Tư cảm giác mình rất bình thường. Một chút vấn đề đều không có. Then chốt ở chỗ. Đầu mình bên trong có hai thanh âm. Một thanh âm tự nhủ. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Một thanh âm khác lại nói. Đi đại gia ngươi. Này hai thanh âm đang không ngừng đối kháng. Người trước đem người sau ép tới gắt gao. Người sau, thuộc về mình âm thanh. Sớm muộn có một ngày. Chính mình âm thanh gặp biến mất. Chỉ còn dư lại một thanh âm. Số 4 âm thanh. Đến thời điểm, ta vẫn là ta à? Lý Tư đang cùng đối kháng. Vì lẽ đó tâm tình chập trùng lên xuống. Có vẻ phi thường không bình thường. Hơn nữa, Lý Tư còn không cách nào nói với người khác lối ra. Mở miệng, một khi hắn mở miệng, đại não liền sẽ trở nên trống rỗng. Cam, này chết tiệt số 4. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Biết rồi, có phiền người hay không a? Không, ta không phải số 4. Ta chỉ là chính ta. Đúng, ta là số 4. Tâm tình chập trùng lên xuống. Khi thì táo bạo, khi thì đau thương. Sứ mệnh là dường như bản năng như thế. Chôn sâu với sâu trong linh hồn. Hiện tại, Lý Tư còn có phản kháng ý thức. Sớm muộn có một ngày. Số 4 ý thức gặp nuốt lấy chính mình ý thức. Đến thời điểm, số 4 chính là ta. Ta chính là số 4. Lý Tư hướng về trong miệng ực một hớp rượu. Lại thiêu đốt một điếu thuốc. Một cái địa hao tóc. Bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo lại. Phản kháng, cần dũng khí, tương tự cũng cần trí tuệ. Mình không thể dễ dàng bị số 4 đánh đổ. Lý Tư, người muốn chi lăng lên. Hắn ở đáy lòng nói với tự mình. Làm ánh tuyết đồng dạng sầu đến bó tay toàn tập. Lý Tư toàn thể độc lai độc vãng. Nói cũng không nói nhiều hai câu. Cũng không ai biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Chính đang làm ánh tuyết buồn bực thời điểm, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đập vào mặt chính là một trận mùi rượu. Ngươi lại uống say. Không, vừa vặn, Lý Tư đưa cho làm ánh tuyết một phần danh sách. Nói, ta cần một vài thứ. Làm ánh tuyết mở ra xem. Biểu cảm trên gương mặt chậm rãi ngây người. Này đều là cái gì ngoạn ý a? Bao quát đàn guitar, máy vi tính, điện thoại di động. Hàn điện kỳ, tấm thép cùng với lượng lớn thuốc cùng rượu. Người muốn những thứ đồ này làm cái gì? Hữu dụng, Lý Tư chấn định nói. Làm ánh tuyết nội tâm một trận bất đắc dĩ. Chính mình không nên cùng một cái bệnh tâm thần thảo luận nhiều như vậy. Ngược lại hắn muốn cái gì liền muốn chứ. Những thứ đồ này cũng hoa không là cái gì tiền. Đối phương là một cái bệnh tâm thần. Chính mình muốn chăm sóc tâm tình của hắn. Phòng ngừa kích thích đến hắn. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của ta. Đại gia chuẩn bị tụ tập tới. Ngươi muốn không muốn tham gia? Thực, ngày mai cũng không phải làm ánh tuyết sinh nhật. Chỉ có điều, bác sĩ nói muốn Lý Tư tiếp xúc một chút bình thường cuộc sống của con người. Cái gọi là bình thường cuộc sống của con người. Đơn giản chính là ăn uống cơm, uống chút rượu, tham gia một hồi tiệc đứng. Giữa người và người lẫn nhau tiếp xúc, quên mất công tác, quên mất đảo quỷ, chậm rãi trở về cuộc sống của người bình thường. Hay lắm, Lý Tư dứt khoát đồng ý, dứt lời, lại xoay người trở lại trong phòng ngủ. Làm ánh tuyết gãi đầu một cái, lần này cảm giác Lý Tư vẫn là rất bình thường. Ầm ầm ầm, từ trong phòng ngủ truyền đến đánh tường âm thanh, Lý Tư lại không biết lại làm cái gì. Ai, chấm ngoặc kép. Làm ánh tuyết thở dài. Quả nhiên, mình không thể lấy người bình thường tư duy. Phỏng đoán một cái bệnh tâm thần đang suy nghĩ gì. Nàng xoa xoa đầu. Thế giới này quá không bình thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.